Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, truy đuổi. Canh ba, Lãnh Phi nháy mắt, liền nhìn thấu đây hố nhỏ sâu cạn. Tiến đến sờ một cái khối băng độ cứng, hài lòng gật đầu một cái, xác thực là tuyệt học, như vậy phức tạp võ học, đối với người khác lại nói cực phiền toái. Tu luyện chậm, hơn nữa thi triển tốc độ chậm, nhưng những này vừa vặn mình có thể vượt qua, ngược lại thành chớ đại ưu thế. Phàm là loại này cần tụ lực rất lâu võ học, uy lực mới kinh người hơn, xúc thế một đòn dốc toàn lực. Bất quá đây chỉ lực, dù sao chỉ là chỉ lực, vẫn không thể cùng mình thiên hoa kiếm pháp so sánh, không thể cùng ngự thần đao so sánh. Hai thanh niên hỏi vội, gia chủ, võ công này uy lực như thế nào? Lãnh Phi gật đầu, xem như một môn đỉnh phong tuyệt học rồi. Bất quá các ngươi luyện, sợ là tốn công mà không có kết quả. Luyện thử xem đi, trở thành đòn sát thủ. Hắn đem bí kíp vứt cho hai người, quan sát chung quanh một cái, trầm giọng nói, hay là đi thôi, gia chủ, đây bí kíp liền giao cấp gia chủ. Chúng ta chỉ cần một phần chép tay là tốt rồi. Mặt vuông thanh niên nghiêm mặt nói, tránh cho chúng ta không gánh nổi. Lãnh Phi liếc một cái hai người, hai người dụng sức gật đầu, thần sắc khẩn thiết. Được, Lãnh Phi gật gật đầu nói, các ngươi trước tiên lấy về chép, chép xong lại đem bí kíp cho ta được rồi, phải. Hai người vội vàng gật đầu. Lãnh Phi cười một tiếng, ta giúp các ngươi giết chết kia Xích Dương Động gia hỏa, có thể không phải là vì bí kíp, là bởi vì các ngươi là Hồ gia đệ tử. Phải, hai người dụng sức gật đầu, trong lòng bọn họ cảm động, càng thêm không thể không biết điều, để cho gia chủ bốc lên lớn như vậy hiểm, mình lại độc chiếm bí kíp. Lãnh Phi vỗ vỗ bọn họ bả vai, khó được các ngươi rộng lượng như vậy. Gia chủ, mặt vuông thanh niên nói, ta muốn cho toàn bộ Hồ gia đệ tử đều luyện cái này. Như thế nào? Ừ, Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Mặt vuông thanh niên trầm giọng nói, chính chúng ta luyện không có gì. Toàn bộ Hồ gia đệ tử đã luyện, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười nói, các ngươi quá bị thua thiệt, chính chúng ta muốn giữ lại, Xích Dương Động nhất định còn sẽ tìm qua đây. Mặt vuông thanh niên cắn răng nói, toàn bộ Hồ gia đệ tử đều đã luyện, xem bọn hắn còn dám hay không tìm đến. Lãnh Phi nói, vậy lại càng dễ đạt được càn khôn một chỉ, bọn họ tổng không thể giết sạch toàn bộ người đi. Mặt vuông thanh niên nói. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, các ngươi rất thông minh, nếu mà bọn họ độc chiếm bí kíp, Xích Dương Động nhất định phải cướp, hơn nữa sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Chỉ khi nào truyền cho Hồ gia toàn bộ đệ tử, đó chính là trói tất cả đệ tử cùng tiến lên thuyền. Gia chủ, có thể chứ? Mặt vuông thanh niên nói. Lãnh Phi khoát khoát tay, không cần như thế. Các người an tâm ngây ngô ở trong cốc dưỡng thương, mọi thứ tự có ta ứng phó. Đây, hai người trần chờ, Lãnh Phi nói, yên tâm đi, ngoặc kép, phải, hai người không khăng khăng nữa. Đem đầy bí kíp chắp tay nhường cho Lãnh Phi, bọn họ cam tâm tình nguyện. Có thể thật nếu để cho toàn bộ đệ tử, kia xác thực không cam lòng. Lãnh Phi đè lên hai người bả vai, chợt lóe trở lại hồ ra bên trong sơn cốc, tòa kia bọn họ dưỡng thương trong sân nhỏ, được dễ nuôi tổn thương. Lãnh Phi vỗ vỗ bọn họ bả vai, chậm rãi đi ra tiểu viện. Hồ Chính Hạo bận rộn theo kịp, gia chủ, hừm, ta đi tìm một cái động chủ, tìm hai người nhìn chằm chằm Xích Dương Động bên kia, tránh cho có người sờ tới không tự hiểu. Lãnh Phi nói, ta tự mình đi. Hồ Chính Hạo vội nói. Lãnh Phi khoát khoát tay tỏ ý hắn tùy ý, chợt lóe biến mất. Sau một khắc hắn lại xuất hiện ở Bá Dương Động đại điện ra, cất giọng nói, Động chủ, lại là ngươi. Cốc Lệ Minh bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Làm gì có sự, lẽ nào Tử Dương động bên kia đánh tới? Không có. Lãnh Phi chậm rãi đạp lên bậc cấp, bước vào trong đại điện, ôm quyền nói, còn có một việc. Hắn đem Xích Dương động sự nói một lần. Cốc Lệ Minh từ trên ghế nhảy vọt lên cao đứng lên, ngạc nhiên nói, ngươi là nói, ngươi lại giết một cái Xích Dương động đệ tử? Phải. Lãnh Phi bình tĩnh gật đầu. Cốc Lệ Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lãnh Phi ngại ngùng cười cười nói, động chủ, không thể không giết a. Hắn đã giết hai người chúng ta Hồ gia đệ tử, lẽ nào ta muốn im hơi lặng tiếng cùng Xích Dương động đi lý luận, kia cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Vậy ngươi muốn qua đi quả chưa? Cốc Lệ Minh hiếu kỳ nhìn đến hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái, nghĩ tới, không phải còn có động chủ ngươi sao? Hắn bây giờ đối với Cốc Lệ Minh thái độ đại biến. Vừa tới man hoang thì, hắn đối với man hoang cao thủ còn có chút cảm giác ưu việt, khinh thường, cảm thấy đồng dạng là quy hư cảnh. Bọn họ bên này hư cảnh kém xa quy hư cảnh tinh diệu, qua loa cực kỳ, không chịu nổi một kích. Có thể hướng theo lý giải man hoang, đi sâu vào giải sau đó, mới phát giác mình cảm giác ưu việt không có đạo lý chút nào. Thậm chí là nực cười. Cốc Lệ Minh cảnh giới sâu, mình hết không phải là đối thủ, nhiều lắm là dựa vào mình lôi ấn có thể thoát đi mà thôi. Cốc Lệ Minh ha ha cười hai tiếng, lắc đầu một cái, ta có thể đảm đương không nổi. Ngươi đây gây họa bản lãnh so sánh võ công của ngươi cao hơn. Lãnh Phi cười nói, Xích Dương động mà thôi. Xích Dương động cũng không dễ trêu chọc. Cốc Lệ Minh nói, ngươi cho rằng chúng ta Bá Dương động là thiên hạ đệ nhất à? Lãnh Phi nói, vậy động chủ ý là muốn Hồ gia tạ tội. Hắn đã giết hai người chúng ta chỉ giết rồi một cái, cũng xem như bù đắp rồi. Cốc Lệ Minh bật cười. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ còn muốn ta đến thăm đi bồi tội? Vậy ngươi chính là tìm chết. Cốc Lệ Minh nói, bọn họ nhất định phải giết ngươi. Lãnh Phi nói, vậy phải như thế nào? Kính xin động chủ chỉ rõ. Cốc Lệ Minh chắp tay đi, trầm ngâm không nói. Lãnh Phi nói, vậy Càn Khôn một chỉ uy lực xác thực kinh người, bất quá nha, cũng chính là một loại võ học. Hắn vừa nói chuyện, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, bên cạnh một tấm lùn đôn nổ nát vụn. Càn Khôn một chỉ lợi hại nhất chính là vô thanh vô tức. Cốc Lệ Minh hơi biến sắc mặt, đánh giá Lãnh Phi nói, đây cũng là kia bí kíp. Lãnh Phi gật đầu một cái, hướng hắn một chỉ điểm ra. Cốc Lệ Minh phất tay áo, đụng ra chỉ lực, trong đại điện cuồng phong gào thét. Lãnh Phi cười mỉm, như thế nào? Ngoặc kép, được rồi, ta liền đi một chuyến. Cốc Lệ Minh trầm giọng nói, với bọn hắn hảo vừa nói đạo hảo nói, không thể quá mức khi dễ người rồi. Lãnh Phi nói, nhiều tạ động chủ, đây Càn Khôn một chỉ bí kíp ta ngày mai chép một phần đưa tới. Đi thôi. Cốc Lệ Minh khoát khoát tay, không có lần sau, Bá Dương động không chịu nổi như vậy dày vò, phải. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, phiêu phiêu ly khai. Cốc Lệ Minh sờ cằm, lắc đầu cười cười, cái này Hồ Thiếu Hoa ngược lại lợi hại, so với những cái kia một mực ôn hòa, tận lực duy trì xa lánh đại gia tộc nhóm, hắn ngược lại càng yêu thích loại này. Tuy rằng kích động yêu gây chuyện, nhưng sẽ càng ỷ lại Bá Dương động, quan hệ sâu hơn. Lãnh Phi phiêu phiêu mà động, ra Bá Dương động một mực đi hướng bắc mà đi, đi một chút dừng lại, phảng phất đang tìm thứ gì. Đi thẳng ra mấy trăm dặm, thấy được một phiến mênh mông hồ nước. Lãnh Phi đánh giá đây bị băng tuyết bao phủ hồ nước, hài lòng gật đầu một cái, chính là chỗ này. Càn Khôn một chỉ bí kíp khí tức liền đến từ tại đây. Bất quá đây một phiến hồ nước thoạt nhìn không có nơi giấu đồ mới là. Bí kíp như thế nào đến từ nơi này? Hắn quan sát bốn phía, mênh mông vô tận mặt hồ và lại bị băng tuyết bao phủ. Không có những thứ khác, hiển nhiên càn khôn một chỉ bí kíp là đến từ trong hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.